Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 291, Phong Trần Nhị Hiệp. Tiêu Kim diễn đầy mặt kinh ngạc, hỏi: "Ngươi có thể nghe được?" Bạch Trà gặp hắn một bộ vội vã cuống cuồng bộ dáng, nghĩ thầm này nam nhân vẫn là thật có ý tứ, đã nhưng ta làm rồi hắn đồ đệ, làm sao cũng phải bưng lấy chút giá đỡ. Làm đồ đệ được có làm đồ đệ bộ dáng, lấy trước chút chỗ tốt lại nói. Nàng nguyên bản tính cách sáng sủa, nhưng ở toàn tộc bị đồ về sau, tính tình đại biến, đầy trong đầu đều là báo thù đại kế, trở nên trầm mặc ít nói, có lúc mười mấy ngày đều không mở miệng nói chuyện. Hôm nay gặp được Tiêu Kim diễn, trong lòng không khỏi một hồi cảm giác thân thiết. Gia hỏa này tuy có chút không đứng đắn, nhưng là đáng giá nói chuyện với nhau người. Thế là đầu cũng linh hoạt lên. Nàng gật rồi lấy đầu. Tiêu Kim diễn một phát bắt được cổ tay nàng, đầy mặt lo lắng hỏi: "Kia nàng ở đâu?" Cảm xúc kích động sau khi càng đem Bạch Trà cổ tay cầm ra rồi giấu đỏ. "Đồ lưu manh sư phụ, ngươi làm đau ta rồi." Tiêu Kim diễn lúc này mới chú ý tới thất lễ, xấu hổ cười một tiếng, thu hồi hai tay, nói: "Đã ngươi thành rồi ta đồ đệ, vậy liền giúp sư phụ chuyện." Bạch Trà ngồi xong, sờ rồi lên bụng, ta tốt giống không ăn no bụng đâu. Tiêu Kim diễn trong lòng oán thầm, tiểu oa này lại phải chuẩn bị thịt ta đâu. Vừa rồi kia 4 cân thịt bò, ta thế nhưng là một thanh cũng không ăn. Không khỏi lần nữa dò xét nàng, hoài nghi này gầy yếu nhỏ thân thể xương, là thế nào chưa tiến 4 cân thịt bò. Tiểu nhị, cầm thực đơn. Tiểu nhị lấy ra thực đơn, đưa cho Bạch Trà. Bạch Trà mở ra, nói: "Vừa rồi ăn đến có chút ngán, ta nghĩ ăn chút thanh đạm." Nàng chỉ thực đơn, nói: "Thịt kho tàu giò, bún thịt, giấm đường xương sườn, thịt kho tàu, các đến 2 bàn a." "Ấy, sư phụ, ngươi thế nào? Không thoải mái sao?" Tiêu Kim diễn một hồi đau lòng. "Ngươi thế này sao lại là ăn thịt? Ngươi đây rõ ràng là uống máu của ta." Đi đến hội quán thời điểm, A Lý lo lắng hắn không có tiền, cho hắn 10 lượng bạc. Tiêu Kim diễn cũng rất ngượng ngùng thu xuống rồi. Bạch Trà một bàn này, chính mình vẫn phải quấn 2 lượng đi vào. Bạch Trà mắt trợn trắng, làm sao đau lòng. Tiêu Kim diễn hàm răng phát run, không đau lòng. Hôm nay cái này bỗng nhiên, liền coi như là lễ bái sư rồi. Tranh thủ ăn, ăn xong cùng một chỗ đi kiếm sư nương. Đồ ăn đi lên, Bạch Trà cũng không để ý lễ tiết, trực tiếp dùng tay nắm lấy ăn. Tiêu Kim diễn nhìn được một điểm muốn ăn cũng không có. "Tiểu nhị, đến một bình trà." "Khách quan, uống cái gì?" "Chúng ta có Trung Nguyên thượng đẳng lá trà." Tiêu Kim diễn nói. "Đến một bình rẻ nhất Bạch Trà a." Bạch Trà cơm nước xong xuôi, mới thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên con mắt có chút ướt át, vậy mà khóc rồi lên. Tiêu Kim diễn nói: "Ngươi thì thế nào?" Bạch Trà nói: "Từ chúng ta tộc giữa ra sau đó, ta liền không có nếm qua ăn ngon như vậy cơm. Ta nghĩ ăn lấy cái này bỗng nhiên, chờ buổi tối lại đi một chuyến vương phủ, đi kiếm tên cẩu tặc kia báo thù. Bữa cơm này coi như là chặt đầu cơm." "Đồ lưu manh sư phụ, ngươi là người tốt." Tiêu Kim diễn trong lòng tự nhủ, một bữa cơm liền bị thiếp thẻ người tốt rồi. Lấy Bạch Trà trước mắt thực lực, coi như tiến vương phủ cũng chỉ có mất mạng phần mà. Đã nhưng nàng dập đầu đầu, cũng coi là có rồi sư đồ quan hệ, cũng không thể trơ mắt nhìn nàng đi chịu chết. Thế là nói: "Lúc này muốn bàn bạc kỹ hơn. Người tộc trưởng không phải đã nói đạt thành mục tiêu cần lấy động não túi sao? Ngươi có biện pháp sao?" "Không có." Tiêu Kim diễn sợ nàng nghĩ quẩn, lại nói: "Ngươi giúp ta tìm ngươi sư nương, giết Bảo Cơ Vương chuyện nhỏ, ta tới giúp ngươi nghĩ biện pháp." hắn cùng Bảo Cơ Vương cũng không thâm cừu đại hận, nhưng Sở Biệt Ly là hắn bằng hữu, mà lại hắn tồn tại, đối Ẩn Dương thành Triệu Lan Giang cũng là cái uy hiếp. Nếu như có cơ hội, cũng không chú ý cùng hắn đánh nhau một trận, thuận tiện kiểm nghiệm một chút. Những ngày qua đến tu hành, Bạch Trà nín khóc mỉm cười. Một lời đã định, Tiêu Kim Diễn luôn cảm thấy, hắn người sư phụ này, tựa hồ bị đồ đệ cho bê lấy. Ăn cơm xong, kết xong sổ sách, Tiêu Kim Diễn lại trở thành kẻ nghèo hèn. Bây giờ vương phủ người đầy đường cái truy nã Bạch Trà. Như bị bắt lại, sợ là không ổn, Bạch Trà lại nói không vội. Nàng ra ngoài rồi một hồi mà, sau khi trở về lại đổi rồi một bộ dáng. Ngươi sẽ dịch dung thuật. Bạch Trà nói, bởi vì ta là huyết y tộc người. Kia cái nào bộ dáng mới thật sự là ngươi? Bạch Trà khanh khách cười một tiếng. Ta chính mình cũng không biết rõ. Hai người đi ở đường cái bên trên. Bạch Trà mang theo Tiêu Kim Diễn ở trong thành quay tới quay lui. Tiêu Kim Diễn nóng vội, lại lấy ra khăn tay. Nếu không, ngươi lại nghe hai cái. Bạch Trà tức giận nói, không cần đến, vị này nói từ tây hướng đông bay tới, ở con đường này trên dừng lại một lát, hướng kia bên đi rồi, nàng chỉ đối diện, hai người thuận lấy vị đạo tiếp tục tiến lên, Bạch Trà lại dừng lại bước chân, nơi này, đêm qua mới tới qua, chính là Bảo Cơ Vương Phủ, Tiêu Kim Diễn trong lòng kinh cực, Vũ Văn Xương làm sao lại tới nơi này? Nàng trong này, Bạch Trà gật đầu nói, sợ là như thế, Tiêu Kim Diễn đang muốn xông đi vào, bị Bạch Trà ngăn lại, sư phụ, phải dùng đầu óc, Tiêu Kim Diễn sợ Vũ Văn Xương gặp phải bất trắc, nhìn sắc trời một chút, đã đem trạng vạng tối, trong lòng hạ quyết tâm chờ đêm xuống, chui vào vương phủ, hắn tìm khách sạn, đem Bạch Trà an trí xuống tới. Chờ sau khi trời tối, từ trong ngực tay lấy ra mặt nạ, chính là làm Nhật Lôi Chân Vũ tiễn hắn kia một chương Tiết Đông Lai mặt nạ. Lúc đó sách nhỏ bên trên, viết là Kinh Thành Yêu Dâu Xanh, dù sao cũng không ai nhận biết, thế là đeo ở trên mặt, như thế vừa đến, coi như hành động bại lộ, cũng sẽ không liên lụy đến chính mình, càng sẽ không liên lụy đến cổ bang hội quán. Bảo Cơ Vương Phủ, Đông Phương Noãn Noãn ngồi ở phòng khách, có tiểu tỳ đưa tới trà nước, Đoàn Ngọc Thành, Nhậm Bằng Cử đứng ở hắn trái phải, Vũ Văn Xương cũng mặt lạnh lấy, ngồi ở một bên, Vũ Văn tỉ tỉ, này trà không sai, ngươi không nếm nếm, sợ là lạnh rồi liền không tốt uống rồi, Vũ Văn Xương nói, ngươi hao tổn tâm cơ đem ta đưa đến nơi này. Không phải là vì mời ta uống trà à? Đông Phương Noãn Noãn khanh khách cười nói. Tỷ tỷ thật biết chê cười. Đây là Bảo Cơ Vương Phủ. Toàn bộ Tây Kinh thành chỗ an toàn nhất. Tự liền Hoàng Cung cũng không so bằng nơi này. Ta mời ngươi tới đây. Nhưng toàn là vì tốt cho ngươi. Nàng chậm rãi nói. Bây giờ, ngươi Tiêu đại ca ở Tây Kinh thành đi đầy đường tìm ngươi. Ta nếu không đem ngươi mang nơi này, còn không thật bị hắn tìm tới cửa. Vũ Văn Xương sớm đã biết rõ, Tiêu Kim Diễn đã vào thành. Đông Phương Noãn Noãn phái người theo dõi Tiêu Kim Diễn chuyện. Cũng không e dè nàng, trong lòng đã là lo lắng. Nhưng hôm nay nàng toàn thân thụ cấm chế. Sợ liền bình thường võ phu đều đánh không lại. Nếu muốn chạy đi, khó so lên trời. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Đông Phương Noãn Noãn nói. Không nhiều a, muốn cho ngươi giúp một chút mà thôi. Liền tại lúc này, nghe được ngoài cửa có người cười ha ha nói. Đã sớm tiếp vào tin tức. Nói Đông Phương chất nữ gần đây sẽ đến. Thúc thúc ta hôm nay ra ngoài đi săn. Không thể tự mình nghênh đón. Thất lễ, đang khi nói chuyện, Bảo Cơ Vương tùy tiện đi đến. Hắn nhìn thấy trước mắt hai vị tuyệt thế mỹ nữ, con mắt cũng có chút na bất khai, nói, vài chục năm không gặp, đều lớn như vậy, Đông Phương Noãn Noãn gặp hắn đứng ở Vũ Văn Xương trước mặt, tằng hắng một cái, ta là Đông Phương, Bảo Cơ Vương nháo rồi cái trò cười. Ha ha, cười to, nói, nguyên lai ngươi Đông Phương chất nữ, ngươi cha tốt chứ, thế nào mấy năm này không có hắn tin tức. Ngoan chất nữ, đã nhưng đến rồi, những ngày này, nhưng muốn hào hào ở tại nơi này chơi một chút. Đông Phương Noãn Noãn nói, ta tới nơi này, là có chính chuyện muốn làm. Bảo Cơ Vương nhìn quanh bốn phía, nói, ngươi cha thế nào không có tới. Mấy năm trước, phụ thân đã đem trong giáo công việc giao cho ta toàn quyền quản lý. Chuyện lần này, cũng là ta tới phụ trách cùng ngươi đàm. Bảo Cơ Vương thấy Đông Phương Noãn Noãn bất quá 20 tuổi niên kỷ, tướng mạo mặc dù tốt, nhưng cùng hắn đàm phán, nhưng trong lòng có chút bất mãn. Trọng yếu như vậy chuyện, Đông Phương bất lượng làm sao phái cái con nhãi danh đến. Trong lòng sinh ra lòng khinh thị, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lời này một chỗ, đi theo mọi người sắc mặt xôn xao. Có người rút ra rồi binh khí. Bảo Cơ Vương thủ hạ thấy thế, cũng nhao nhao rút ra binh khí. Toàn bộ tràng diện bỗng nhiên khẩn trương lên. Bảo Cơ Vương hừ lạnh một tiếng, nói, ta có 30 vạn hùng binh, phủ trên có 36 chi huyền thượng cảnh, 72 chi huyền trung cảnh, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cùng ta đàm sao? Đông Phương Noãn Noãn khoát tay chặn lại, mệnh thuộc hạ thu hồi binh khí. Nàng chậm rãi đi đến chỗ ngồi bên cạnh, đem ấm trà bưng lên, rót cho mình một ly trà, thuận tiện lại đem một khối đồ vật đặt ở cái bàn trên. Lạnh lùng nói, Sở Bảo Cơ, ngươi nói ta không đủ tư cách. Sở Bảo Cơ lúc trước một bộ ngạo mạn, cuồng vọng, khi nhìn đến mặt bàn trên khối kia thẻ gỗ về sau, toàn bộ người lại toàn thân run rẩy lên. Hắn nhìn lấy thẻ gỗ, hàm răng phát run, thánh, dài, lớn, người. Đông Phương Noãn Noãn nói, ngươi nói ta có đủ hay không tư cách? Sở Bảo Cơ vậy mà quỳ rạp xuống đất, không biết đầy tớ đại nhân thân gần, thuộc hạ có sai lầm xa đón, còn mời tha thứ, thứ tội. Vũ Văn Xương cũng 10 phần kinh cực, nàng nhìn về phía khối kia thẻ gỗ, cũng không nhịn được giật mình, trong lòng thầm nghĩ, thế nào nàng cũng gia nhập rồi khô lâu biết. Nhìn Bảo Cơ Vương biểu lộ, tựa hồ nàng ở xế giữa địa vị, còn không tính thấp. Đông Phương Noãn Noãn thở rồi một hơi, đi rồi một ngày đường, có chút khát nước rồi. Sở Bảo Cơ liền quỳ lấy hướng về phía trước mấy bước, đem vừa rồi một chén kia trà nước bưng lên đến, nâng tại đầu qua đỉnh, nói, mời đại nhân uống trà. Đông Phương Noãn Noãn tiếp nhận trà, không có đi uống, trực tiếp ngã xuống Sở Bảo Cơ đầu đỉnh bên trên. Sở Bảo Cơ lại ngay cả động cũng không dám loạn động, mặc cho trà nước thuận lấy cái chán chảy xuống. Chúng binh sĩ thấy thế liền hô càn rỡ. Sở Bảo Cơ hướng mọi người vừa trừng mắt, lăn ra ngoài, đám người lui ra ngoài. Đông Phương Noãn Noãn lúc này mới nói, Sở Bảo Cơ, đại trưởng quỹ đối ngươi biểu hiện gần nhất bất mãn hết sức, để cho ta tới hỏi một chút, cái này vương gia, ngươi có còn muốn hay không làm rồi? Bảo Cơ Vương nói, thuộc hạ mấy năm qua này tận tâm tận lực, năm ngoái đã tra được thánh khí tung tích, bây giờ thánh khí đã ở phủ trên, lúc này mới cho đại trưởng quỹ đưa tin. Làm gì? Kim đao, ẩn kiếm, vô danh thương, lúc này mới tìm tới một cái, liền nghĩ tranh công rồi. Đây là thuộc hạ thuộc bổn phận chuyện, không dám tranh công. Bảo Cơ Vương nói, về phần kim đao tung tích, thuộc hạ đã tìm hiểu rõ ràng, bây giờ ở ẩn dương thành Triệu Lan Giang trong tay. Ngu xuẩn, Đông Phương Noãn Noãn mắng, kia đem phá đao ở ẩn dương thành đầu treo rồi mấy chục năm, ngươi cảm thấy núi trên đám người lớn kia sẽ chẳng quan tâm? Mặc dù giống như, bất quá chỉ là thế nhân phỏng chế một cái đồ dòm, Sở Bảo Cơ, về sau mở miệng nói chuyện trước, muốn trước qua qua đầu óc. Bảo Cơ Vương nói, đại nhân giáo huấn rất đúng, Vô Danh Thương hiện tại nơi nào? Bảo Cơ Vương nói, bây giờ ở ta trong phủ, thuộc hạ sai người chặt chẽ trông coi, lại dùng thủy ngân lưu ly đem chi che đậy, liền xem như người tu hành, cũng khó mà thăm dò. Đông Phương Noãn Noãn nói, đem cấm chế bỏ đi, tốt như vậy đồ vật, nếu không dùng, há không lãng phí, trong thiên hạ còn có một túm người dục dịch, bản tọa chuẩn bị dùng nó đến câu một con cá lớn. Cái gì cá? Những cái kia kiếm tu không làm được chuyện, bản tọa đến xử lý. Năm đó Lục Huyền Cơ phản bội chạy trốn thời điểm, mang ra ba đại thần binh, kim đao, ẩn kiếm dưới rơi không rõ ràng, nhưng Vô Danh Thương cũng đã tìm được tung tích, luôn có một số người không muốn để cho nó trở lại núi trên. Đông Phương Noãn Noãn chuẩn bị dùng cái này làm mồi nhử, đem những cái kia lòng có tạp niệm người một mẻ hốt gọn. Sở Bảo Cơ cúi thấp đầu, dương mắt vụng trộm nhìn về phía Đông Phương Noãn Noãn. Mười mấy năm trước, Đông Phương Bất Lượng mang theo vẫn là nữ oa nàng, bốn phía đông tránh tây trốn, tránh né Vũ Văn Thiên Lộc truy sát. Bọn hắn cha con hai người từng ở Bảo Cơ Vương phủ giữa ở qua một đoạn thời gian. Nghĩ không ra mấy năm không thấy, Đông Phương Noãn Noãn đã trưởng thành cao vút ngọc lập cô nương. Nhưng hắn nhưng trong lòng chỉ có lòng kính sợ, lại nhìn Đông Phương Noãn Noãn thuộc hạ, tùy tiện cầm ra một cái, ở giang hồ bên trên cũng là một phương anh hùng hào kiệt. Giờ phút này cũng đều một bộ lông mày cung tay thuận bộ dáng. Năm đó danh chấn thiên hạ ma giáo, bây giờ ở lãnh đạo của nàng dưới, lại nặng tố huy hoàng, cũng không dám lại khinh thường người này. Đông Phương Noãn Noãn đi đến Sở Bảo Cơ trước người, đem hắn đỡ lên, thúc thúc, năm đó ta cùng phụ thân gặp rủi ro, nhận được ngươi chiếu cố. Noãn Noãn ở đây hữu lễ. Dứt lời, Đông Phương Noãn Noãn hướng hắn nhẹ nhàng thi lễ. Sở Bảo Cơ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lộ ra vẻ tươi cười. Đây là ta phải làm. Ba, Sở Bảo Cơ một cái trở tay không kịp, trên mặt chịu rồi một bàn tay, toàn bộ người ngã nhào về phía sau ba bốn trượng, chờ bò người lên, phốc phốc phun ra rồi mấy khỏa hàm răng. Sở Bảo Cơ bụng mặt gò má. Đại nhân, ngươi đây là? Đông Phương Noãn Noãn sắc mặt biến được âm lãnh, bước về phía trước một bước, trên mặt sát ý giạt rào. Một tát này là đối ngày đó ở thư phòng giữa ngươi sở tác chỗ vì cái gì trừng phạt? Sở Bảo Cơ trong lòng lộp bộp một chút, nếu không phải Đông Phương Noãn Noãn nhấc lên, hắn kém chút quên đi rồi cái này chuyện. Năm đó Đông Phương Bất Lượng mang nữ tìm tới, hắn thấy Đông Phương Noãn Noãn dáng dấp đáng yêu, đã từng mở rồi cái trò đùa, dọa đến Đông Phương Noãn Noãn oa oa khóc lớn. Nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy, cái này nữ nhân càng như thế mang thù. Năm đó bọn hắn là gặp rủi ro tìm tới, bây giờ nàng đã không phải so với xưa, ở dấu tay máu tổ chức giữa địa vị cao cả, càng là cùng Thư Kiếm Sơn có rồi trực tiếp liên hệ. Sở Bảo Cơ lại quỳ rạp xuống đất, hung hăng đập đầu cầu xin tha thứ. Đông Phương Noãn Noãn lúc này mới chậm rãi nói, lần này vào kinh thành, ta cũng không phải tay không mà đến, mang cho ngươi một phần lễ vật. Sở Bảo Cơ đầy mặt nghi hoặc. Đông Phương Noãn Noãn chỉ Vũ Văn Xương, nói, người này là Vũ Văn Thiên Lộc chi nữ Vũ Văn Xương. Hoành Đoạn Sơn một trận chiến, Vũ Văn Thiên Lộc tính toán các ngươi, bây giờ hắn cũng bị rồi báo ứng. Hôm nay ta dẫn hắn nữ nhi tới đây, nên xử lý như thế nào? Các ngươi có lẽ có chừng mực. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ ngày mai đưa nàng áp giải vào cung. Vô luận như thế nào, chí ít cũng bị nàng một cái lăng trì tội danh, lấy lắng lại trong nước sự phẫn nộ của dân chúng. Đông Phương Noãn Noãn cười nói, lăng trì, một cái như hoa như ngọc cô nương, uổng cho ngươi nghĩ ra. Đại nhân ý tứ là cưới nàng. Đông Phương Noãn Noãn khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nói một mình nói, có người sẽ điên mất. Sở Bảo Cơ cũng không nghĩ ra. Đông Phương Noãn Noãn tính cách thay đổi thất thường, nói chuyện làm người ta khó mà nắm lấy. Trong lúc nhất thời cũng đoán không ra nàng chân chính ý bức vẽ. Mấy ngày nữa, người nhi tử không phải muốn thành thân sao? Làm sao cũng không phải hảo sự thành xong. Song Hỷ tới cửa, Sở Bảo Cơ một đầu sương mù. Thế nào, không dám đáp ứng. Sở Bảo Cơ nói, không phải, không phải, chỉ là cái gì? Hạnh phúc đến được quá đột ngột. Thuộc hạ trong lúc nhất thời, không biết làm sao. Vũ Văn Xương nghe vậy giận dữ. Yêu nữ, người vô sỉ. Đông Phương Noãn Noãn đưa tay liền là một bàn tay, cười nói, nha a, tỷ tỷ, sinh khí cũng không đẹp. Nếu là Tiêu đại ca biết rõ, sẽ trách ta. Nàng đụng ở Vũ Văn Xương bên tai, thấp giọng nói, ta không lấy được, tự nhiên cũng làm cho ngươi không chiếm được. Đến lúc đó, chờ gạo nấu thành cơm, nhìn Tiêu Kim Diễn vẫn sẽ hay không muốn ngươi cái này người xa cơ thất thế. Vũ Văn Xương một quyền hướng ngực nàng đánh tới. Đông Phương Noãn Noãn vung tay lên, một đạo lực lượng khổng lồ truyền đến, đem Vũ Văn Xương đánh bay ra ngoài, áp xuống dưới, chặt chẽ trông coi. Ngoặc kép, Tiêu Kim Diễn ở vương phủ chung quanh điều nghiên địa hình. Hôm qua ở vương phủ bên trong, hắn cũng thăm dò trong phủ có không ít cao thủ trên giang hồ. Đi vào dễ dàng, nhưng nếu toàn thân trở ra, sợ là có chút khó khăn. Bất quá, đã nhưng Bạch Trà chắc chắn Vũ Văn Xương ngay tại trong phủ. Cái nguy hiểm này, vô luận cùng cũng phải bốc trên một bốc, đi đến một chỗ hẻo lánh, đang muốn leo tường mà vào. Bỗng nhiên có người hô nói, Tiết huynh. Tiêu Kim Diễn thấy một tên mỏ nhọn khỉ tai người, đang theo chính mình nháy mắt ra hiệu. Hắn lúc này mới nhớ lại, bây giờ hắn là yêu dâu xanh Tiết Đông Lai. Nhìn người này đi đầu, một thân y phục đi đêm, không giống người lương thiện, vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, liền biết là Tiết Đông Lai trước đó bằng hữu. Hắn giả bộ như kinh ngạc nói, là ngươi, làm sao tới Tây Kinh rồi? Kia người cười hắc hắc, năm đó Tuyền Châu từ biệt, đã là hơn 2 năm không thấy. Ta trước một hồi nghe nói, người bị lôi ra trang người giết chết, còn cảm thấy đáng tiếc rồi. Bây giờ có thể nhìn thấy ngươi, thật sự là khoái chăng? Tiêu Kim Diễn không biết người này, nhưng cũng không tiện nói toạc. Đoán chừng là người trong giang hồ nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Ha ha, kia người chỉ Bảo Cơ vương phủ, một mặt cười tà, thế nào, hôm nay ngươi cũng muốn đi vào mò cá đây? Tiêu Kim Diễn không trả lời mà hỏi lại, ngươi thì sao? Trước đó là ngươi nói cho ta, muốn cướp vàng đòn khiêng, muốn chơi gái nương nương, ta tới rồi Tây Kinh mấy ngày. Hoàng cung đi vào đến mấy lần rồi, đều là một chút vớ va vớ vẩn, ngược lại là ở Bảo Cơ vương phủ giữa, nhìn thấy mấy cái không sai mỹ nhân nhi, ban ngày ta đã dẫm qua chút, đã nhưng hôm nay lần nữa gặp nhau, cũng coi như tha hương ngộ cố chi, không bằng kết bạn cùng một chỗ. Tiêu Kim Diễn suy nghĩ một lát, suy nghĩ này người không phải thiện gốc già, đã nhưng hắn cũng muốn đi vào. Vừa vặn lợi dụng hắn làm yểm hộ, như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cũng tốt tìm cõng nồi. Thế là nói, tốt, kia người hắc hắc nói, năm đó ở Tuyền Châu, chúng ta phong trần bốn hiệp liên thủ, ngồi xuống kinh thiên động địa chuyện, những cái kia cẩu thí giang hồ chính đạo, hơn 100 người truy sát đều bắt chúng ta không thể làm gì. Bây giờ bốn hiệp chỉ còn 2 chúng ta. Hôm nay, người Đông Hiệp Tiết Đông Lai, ta Tây Hiệp Hoàng Tây Hương, muốn ở Tây Kinh làm ra một phen việc lớn. cũng coi là đường cong báo quốc rồi. Tiêu Kim Diễn nói, muốn cùng một chỗ cũng được. Bất quá chúng ta phải ước pháp tam chương. Hoàng Tây Hương cười lấy nói, quy vừa ta hiểu, ngươi là đại ca, ngươi tới trước, ta người này liền một cái chỗ tốt, không kén ăn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.